Bệnh viện Tâm thần Đế quốc, chương 29, khách đến bệnh viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn riêng cực kỳ vô tội nhìn Trương Khởi Khởi, sau đó cười hàm hậu như Trương Khởi Khởi bình thường. Đúng vậy, anh ấy là tam ca. Trương Khởi Khởi nghe vậy thấy không khác gì sét đánh giữa trời quang, cô vẫn muốn vùng vẫy dẫy chết một chút. Là ruột à, xác định không phải là nạp thẻ điện thoại được tặng sao? Một, nạp thẻ điện thoại được tặng, ý nói không phải ruột thịt. Sau đó con riêng gật đầu, Trương Khởi Khởi ôm trái tim lùi lại ba bước. Ý tứ chính là con riêng là hoàng tử. Trương Khởi Khởi cô tài gì đức gì, chơi trò chơi tùy tiện gặp được một hoàng tử. Lúc này Đinh Đương cũng từ dưới đất bò dậy, kích động mà lại nước mũi nước mắt giàn giụa ôm lấy đùi con riêng. Hoàng tử, trước kia tôi không hiểu chuyện, ngài ngàn vạn lần đừng chấp nhặt với tôi. Trước kia hắn không thiếu làm chuyện thất đức là cùng Trương Khởi Khởi bắt nạt con riêng thành thật không hiểu chuyện, hiện tại chỉ hận không thể giả bộ mất trí nhớ cho thấy bản thân chưa từng quen biết Trương Khởi Khởi. Trương Khởi Khởi một tay hất hắn ra, mắng. Không tiền đồ, sóng to gió lớn gì cô chưa thấy qua, hoàng tử cũng gặp một tá được chứ. Nhưng lần đầu tiên ở chung lâu với một hoàng tử như vậy khiến cô có chút khiếp sợ và không tiếp thụ nổi. Hoàng tử không phải đều là tàn khốc lạnh lùng trâu bò sao? Tại sao người duy nhất cô quen biết lại là thể tập hợp của ngây thơ kiêu ngạo lười biếng? Lúc này nên cường điệu giới thiệu tình huống của năm đế quốc lớn một chút. Năm đế quốc lớn theo thứ tự là đế quốc Amer, đế quốc Sauter, đế quốc Koloa, đế quốc Vanti, đế quốc Thánh Thủy An. Lâu rồi chưa edit nên không nhớ ngày trước dịch tên là gì nữa, mà đế quốc Trương Khởi Khởi đang ở chính là đế quốc Koloa, nhưng theo tình huống mà cô biết đến, cha của mình hẳn là đế hoàng của đế quốc Amer, nguyên soái là ngũ hoàng tử của đế quốc Koloa, mà con riêng thế nhưng lại là thất hoàng tử nhỏ nhất của đế quốc Koloa. Đế quốc Koloa tổng cộng có 7 hoàng tử, bao gồm mấy hoàng tử đến bệnh viện thăm nguyên soái. Đế quốc Amer có 3 hoàng tử, đế quốc Sauter có 2 công chúa và 1 hoàng tử, đế quốc Vanti có 2 hoàng tử. Đối với điều này Trương Khởi Khởi tỏ vẻ sinh con thật giỏi. Mà bí ẩn nhất là đế quốc Thánh Thủy An, chỉ có duy nhất 1 hoàng tử, lại là đế quốc duy nhất không có đế hậu. Nhưng tổng kết mà nói, bối cảnh của con riêng đúng là kinh người, nhưng còn chưa kịp hỏi hắn tình huống của hoàng thất, Trương Khởi Khởi đã bị tiếng thông báo như bùa đòi mạng của hệ thống ngắt lời. Hiện tại ngoài trò chơi có người tìm, xin rời khỏi trò chơi. Hiện tại ngoài trò chơi có người tìm, xin rời khỏi trò chơi. Hiện tại ngoài trò chơi có người tìm, xin rời khỏi trò chơi. Thông báo 3 lần, Trương Khởi Khởi không chịu nổi quấy nhiễu mà lock cao, vừa lock cao liền thấy bác sĩ đang điên cuồng ấn nút khoang trò chơi. Trương Khởi Khởi phẫn nộ mở khoang thủy tinh, đã không phải là mỹ nữ, mình cũng không nhất định phải giữ thể diện, chỉ vào cái mũi bác sĩ, u ám nói. Cho trẫm một lý do không chu di cửu tộc nhà ngươi. Bác sĩ rơi lệ nhìn cô, uất ức nói. Hoàng thượng, ta cũng không muốn, nhưng mà ngài. Thái thượng hoàng tới đây. Trương Khởi Khởi, gì, thái thượng hoàng, đó không phải cha cô sao? Cha cô, Trương Khởi Khởi trở mình ra khỏi khoang trò chơi. Ngươi là nói ba ta tìm đường chết đến đây. Mẹ ta đâu, bác sĩ, dường như chỉ có Thái Thượng Hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao hắn dám gọi mẹ của Trương Khởi Khởi là đế hậu, một là đế hậu chính thống còn tồn tại, hai là Trương Khởi Khởi hắn cũng không thể trêu vào. May mà Trương Khởi Khởi không truy cứu nhiều, để hắn dắt tới đại sảnh gặp đế hoàng. Đợi lúc đến đại sảnh, Trương Khởi Khởi thấy mấy hoàng tử ngày hôm trước đi mà quay lại, còn có một đám bác sĩ y tá nơm nớp lo sợ đứng tại chỗ, bọn họ đều vây quanh một bóng dáng cao lớn đưa lưng về phía mọi người. Chờ khi Trương Khởi Khởi đến, bóng dáng kia dường như đã nhận ra điều gì, quay đầu lại, sau đó ánh mắt sáng lên đi về phía Trương Khởi Khởi. Ôi, bảo bối của ta, cách Trương,